mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1019, đệ 1018 chương cùng chung hoạn nạn. Nhược Gia Trang mặt ngoài nhìn như Vân Nương cùng Nhược Vân ở chủ trí. Bởi vì Nhược Nghiên là mộc hệ dị năng, cùng thực vật chi gian cảm ứng càng nhạy bén, nàng cũng thực thích đắm chìm ở thực vật vô hạn sinh cơ chung. Không thích xử lý mặt khác sự tình. Trên thực tế mặc kệ là trang viên quản lý vẫn là chướng mục, đều là công khai, hơn nữa trên cơ bản làm được toàn viên thông qua, bao gồm lần này thỉnh ngoại viện sự tình, cho nên bọn họ đều đối cái này thoạt nhìn tuổi còn trẻ tiên quân, tràn ngập tò mò. Cùng, chờ mong, ở Nhược Vân cùng Vân Nương dẫn dắt hạ, Tố Tân dùng nửa giờ gian đại khái đem toàn bộ trang viên đi dạo một lần. Bên trong linh khí tràn đầy, sở hữu linh thực sinh cơ bừng bừng, quả thực tựa như thế ngoại đào nguyên giống nhau, nhưng là, sở hữu hết thảy đều thành lập tại đây năng lượng cháo còn tồn tại dưới tình huống. Hiểu biết này hết thảy sau, Vân Nương mang Tố Tân đến sảnh ngoài, còn lại người từng người tan đi, hồi chính mình ra, Vân Nương có một nhi một nữ, Nhược Vân cùng Nhược Nghiên. Nhược Vân thổ hệ dị năng rất là không tồi, đồng thời còn hiểu đến như thế nào gieo trồng cao cấp linh trà. Nguyên bản đã cùng Thành Quách người một nhà nghị hảo thân. Lẫn nhau đều thực vừa lòng, nhưng là đối phương cũng không đồng ý đem nữ nhi gả đến Nhược Gia Trang. Mà là làm Nhược Vân tiến vào Thành Quách, đối phương cấp ra điều kiện cũng thực dụ hoặc, chỉ cần Nhược Vân đồng ý. Đem bọn họ người một nhà dẫn vào Thành Quách đều giáo Vân Nương cảm thấy. Chính mình người một nhà đi rồi. Trang viên còn có 100 nhiều hộ nhân gia. Liên tính hiện tại nỗ lực dùng linh vườn trà duy trì đều thực gian nan. Bọn họ lưu lại nơi này cuối cùng chỉ có đường chết một cái. Đồng thời nàng cũng là một cái mẫu thân. Vẫn là muốn cho hài tử thoát ly cái này địa phương. Nàng cũng thực lý giải đối phương tâm tình, hiện tại Thành Quách bên ngoài trang viên đã tới rồi con đường cuối cùng. Nếu là chính mình cũng sẽ không đồng ý đem nữ nhi gả tới đó. Qua ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt, chỉ là Nhược Vân kiên trì sẽ không rời đi chính mình gia viên. Vì thế chuyện này liền như vậy gác xuống dưới, mà Nhược Nghiên tác cùng một cái khác Vân Lĩnh Trang Đỗ gia nghị thân. Đến Nhược Gia nơi ở khi, Nhược Nghiên đã thu xếp hảo một bàn linh cơm, sắc hương vị đều đầy đủ, làm Tố Tân ngón trỏ đại động, bất quá hiện tại là phi thường thời kỳ. Tố Tân hiểu được đúng mực, tự nhiên sẽ không rộng mở ăn, chỉ là lướt qua liền ngừng, ăn xong sau, mấy người ngồi, dò hỏi Tố Tân kế tiếp kế hoạch an bài, bọn họ thôn trang nên làm điểm cái gì linh tinh. Trên thực tế Tố Tân hiện tại trong đầu cũng chỉ có một cái hình thức ban đầu. Nhưng cụ thể có thể hay không thực thi còn muốn lại khảo sát cùng tự hỏi qua đi lại làm quyết định. Đúng lúc này, không thượng xuất hiện chợt lóe quang. Nhược Vân nhìn một chút Nhược Nghiên. Tỷ, là Đỗ gia. Nhược Nghiên trong mắt hiện lên một tia sáng rọi. Chợt khôi phục dĩ vãng bình tĩnh. Nói. Làm hắn vào đi, không thượng là một tầng trong suốt năng lượng kết giới. Tiếp theo, một con thuyền màu xám bạc hình giọt nước phi toa chậm rãi bay tiến vào. Ổn định mà dừng ở Nhược Gia tiền viện trên không. Một cái ăn mặc màu xám đậm trường bào nam tử từ phi toa đi ra. Thân hình đĩnh bạt tuấn lãng, mặt mày anh đĩnh, quan tâm tầm mắt dừng ở Nhược Nghiên trên người. Vốn dĩ có chút thanh lãnh khuôn mặt có một tia ấm áp cảm giác. Hắn thân hình vừa động, liền từ phi toa mặt trên nhẹ nhàng nhảy xuống, đi đến mọi người trước mặt, tiên triều Nhược Nghiên thâm tình mà nhìn liếc mắt một cái. Mới hướng Vân Nương hành lễ, bá mẫu hảo, hắn ở triều Nhược Vân chào hỏi thời điểm, giống như mới chú ý tới nhiều một người, nhìn mắt Tố Tân, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Vân Nương không có giấu giếm, nói, đây là chúng ta thỉnh tiên quân, Tố Tân tiên quân, xong lại cấp Tố Tân giới thiệu. Đây là Đỗ Hạo Mạt, Đỗ Hạo Nam cùng Tố Tân hành lễ. Sau đó đối Vân Nương nói, bá mẫu, ta lần này là phụ mẫu thân ý tứ, riêng đưa linh thạch lại đây, lấy ra một cái túi chữ vật. Đôi tay Phùng đưa cho Vân Nương. Vân Nương không có tiếp được, đem túi chữ vật kiên định mà đẩy trở về. Thấy Đỗ Hạo Nam còn kiên trì, nàng rất là nghiêm túc nói. Ta biết mẫu thân ngươi hảo ý, nhưng là này linh thạch chúng ta là tuyệt đối không thể nhận lấy. Năm nay các ngươi trang viên thu vào cũng không lý tưởng. Muốn duy trì đi xuống cũng phi thường khó khăn, mà chúng ta nơi này, Đỗ Hạo Nam nói, ta nương, đến lúc đó có thể đem quy mô xúc, hắn lời còn chưa dứt, Nhược Nhiên liền tiếp qua đi, quy mô xúc, ngươi nhìn đến chúng ta trang viên bộ dáng, nếu là xúc nói, như vậy sang năm linh thực gieo trồng quy mô liền sẽ giảm, đổi lấy linh thạch cũng sẽ giảm bớt, mà muốn đem thổ địa một lần nữa khôi phục. Trả giá đại giới càng không phải chúng ta hiện tại có thể thừa nhận. Nếu là bởi vì chúng ta lại cho các ngươi trang viên lâm vào khốn cảnh. Ngươi cảm thấy chúng ta hiểu ý ăn sao? Đỗ Hạo Nam chau mày. Chính là, ta, Nhược Nhiên thái độ thập phần kiên quyết. Hảo, ngươi không cần lại, hiện tại liền chạy nhanh trở về. Nên như thế nào bố trí liền như thế nào bố trí? Chúng ta hiện tại đã thỉnh tiên quân, phía trước tiên quân còn đi Thạch Cảnh Sơn chỗ sâu trong tra xét quá. Cho nên ngươi không cần cho chúng ta lo lắng, Thạch Cảnh Sơn chỗ sâu trong. Đỗ Hạo Nam lại lần nữa nhìn Tố Tân liếc mắt một cái. Mang theo nghiêm túc tìm Kimani bởi vì đây là nhân gia gia sự. Cho nên Tố Tân tận lực đem chính mình biến thành bối cảnh. Thấy đối phương nhìn chằm chằm chính mình đánh giá, liền lễ phép mà cười cười. Rồi sau đó, mấy người lại tranh chấp một phen, Đỗ Hạo Nam mới bất đắc dĩ mà dẫn dắt linh thạch trở về. Vân Nương cùng Tố Tân giải thích, nguyên lai Đỗ Hạo Nam mẫu thân là Vân Nương trước kia thực tốt khuê mật. Liền, nếu về sau lẫn nhau sinh hạ nam hài hoặc là nữ hài, liền kết làm thông gia. Mặc dù sau lại sương mù tới, hai tha quan hệ vẫn luôn cũng chưa biến, càng làm cho người vui mừng chính là, Đỗ Hạo Nam đối Nhược Nhiên nhất kiến trung tình, Nhược Nhiên cũng rất có hảo phúc phía trước Đỗ Hạo Nam ra liền cấp Nhược ra một tuyệt bút linh. Thạch chống đỡ, nhưng là hiện tại đối phương tình huống cũng thực gian nan. Tự nhiên không thể lại muốn, Tố Tân chỉ là lẳng lặng mà nghe. Quả thật là hoạn nạn thấy chân tình, chính trò chuyện, không lại lần nữa phát ra ánh sáng. Vân Nương ngẩng đầu nhìn, tựa như biết là ai giống nhau, có chút bất đắc dĩ mà thở dài. Tự đóng một câu, ai, thật là cái quật tính tình, nhiều năm như vậy vẫn luôn cũng chưa biến a, người tới trừ bỏ Đỗ Hạo Nam ở ngoài. Còn có một cái cùng Vân Nương tuổi xấp xỉ phụ nhân. Một thân áo váy trang điểm. Thoạt nhìn muốn đẹp đẽ quý giá một ít, trực tiếp liền cùng Vân Nương nói, ngoặc kép, ngươi nếu là không thu hạ nói, ta cũng liền không đi rồi, Vân Nương nói, ngươi có hay không nghĩ tới thôn trang người, ngươi lại không phải không biết một khi đem quy mô xúc hậu quả là như thế nào. Chúng ta hiện tại chính là ví dụ, ta mặc kệ nhiều như vậy, huống chi đây là chính chúng ta ra. Hắn muốn cầm đi cấp thôn trang công cộng, ta càng không, ta không có khả năng nhìn các ngươi. Ngoặc kép, Tố Tân thấy vậy, yên lặng tránh ra, kế tiếp mấy, nàng lại một mình một nhiễm phụ cận Thạch Cảnh Sơn thượng đi bộ hai vòng. Thu lược mấy cái ma quái, đương sương mù cuốn lên, muốn đem nàng vây khốn khi, lại vội vàng chạy về trang viên, như thế tới lui lui mà lăn lộn. Tuy rằng ma quái không có chảo nhiều ít, nhưng là cuối cùng làm Tố Tân sờ đến một chút môn đạo. Dùng bàn cờ quỷ binh đối phó sương mù ma quái, nhưng giáo, hết chương.